Chương 1564 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh người không lên nổi. Cho ta bạo. Liều lĩnh, vừa lên đến liền phát đại chiêu, chủ thần khí 100 tầng năng lượng vốn là muốn để lại cho chiến vô song, nhưng là hiện tại nhẫn không rồi, từ lúc tầng thứ 2 thần lực trận pháp oanh không phá thời điểm hắn liền nhẫn không được, chỉ có điều vừa vạn bát đại kim cương xuất hiện, Long Phi thoáng dừng lại, hắn bây giờ người bị thương nặng, muốn chiến thắng 8 tên thần cấp cường giả căn bản chuyện không thể nào, hơn nữa. So với chiến thiên long sức mạnh của bọn họ càng mạnh hơn một phần, Long Phi có thể cảm giác được hiện tại Long Phi tương cần phải làm là bạo phiên tất cả, ý niệm khống chế kim cô bổng, Long Phi thân thể cùng kim cô bổng như là liên tiếp cùng nhau như thế, hắn trên người cũng bốc cháy lên kim cô bổng trên sức mạnh kia khí tức, sức mạnh toàn thân thiêu đốt, Long Phi ánh mắt quét qua, lạnh như băng nói ra, để các ngươi 8 cái cùng tiến lên. Đại trưởng lão khóe mắt rùng mình, trong ánh mắt vẫn là mang theo xem thường, coi như thần lực trận pháp bị bát đại kim cương công phá, coi như bát đại kim cương bộc phát ra sức mạnh hết sức mạnh mẽ, bọn họ vẫn là như thế miệt thị Long Phi bọn họ, bởi vì bọn họ là thần cấp cường giả, ở hỗn độn giới vị diện này trên, bọn họ chính là đỉnh cao, chính là chúa tể, chính là thần, không người nào có thể cùng thần đối kháng. Đại trưởng lão âm trầm nở nụ cười, nói: "Long Phi, công phá một cái thần lực trận pháp người liền cho rằng rất đáng gờm sao? Ngươi là cái thá gì à? Ở chúng ta trong mắt các ngươi liền chỉ dung dế cũng không tính, hiểu chưa?" Long Phi hai mắt chìm xuống, khí tức trong người đột nhiên một bạo, ghê, ta rõ ràng đại gia ngươi. Bạch. Trong nháy mắt rơi vào đại trưởng lão trước, quá nhanh, sắp tới đại trưởng lão đều không phản ứng kịp, Long Phi một cái tát quạt xuống, thế không thể đỡ, hơn nữa sức mạnh hết sức chất phát, ê bạch. Một tiếng hô hấp, không gian phát nứt e đùng. Một cái tát mạnh mẽ phiến ở đại trưởng lão trên mặt, đại trưởng lão trong nháy mắt bị phiến nằm trên mặt đất. Nửa bên nét mặt già nua đều sưng đỏ lên, con ngươi đều sắp phiến bể mất. Long Phi hống ra một tiếng, nghe hiểu chưa? Không chờ đại trưởng lão bò lên, Long Phi thân thể chìm xuống, tốc độ nhanh đến bọn họ đều không thấy rõ, lại một cái tát quạt xuống, nghe hiện tại đã biết rõ sao? Đùng. Đại trưởng lão mặt lần thứ hai đánh trên mặt đất, đầu phá huyết chảy, hai lòng bàn tay đánh hắn mắt mạo kim tinh, trực tiếp lờ mờ bức bách, nghe đại ca. Đại ca. Còn lại 7 người cùng hô lên, đại trưởng lão song quyền nắm chặt, hàm răng cắn khanh khách nổ vang, nằm trên mặt đất âm u nở nụ cười, hì ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha, Y Long Phi. Đây là người tự tìm. À khi âm. Đại trưởng lão rít lên một tiếng, trên người một đạo sức mạnh nổ tung, tiếp theo một tay kết ấn, nặng nề hét ra một tiếng, "Ê linh thể chiến thần, đi ra cho ta đi." Vù. Một đạo linh thể từ trên người hắn thả ra ngoài, lại như là phong ấn được cởi ra như thế, chất phát thần lực khí tức tỏ khắp đi ra, cực kỳ nồng nặc, xa xa muốn so với bát đại trên người trưởng lão thả ra ngoài thần lực khí tức muốn nồng nặc, đồng thời, so với chiến thiên long trên người tuôn ra đến linh thể chiến thần cường hãn hơn nhiều, hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên. Những này linh thể chiến thần là cửu u bí cảnh cấm cố chiến thần linh hồn, này nói linh thể nắm giữ thực lực là nhị tinh thần cách thực lực. Cùng lúc trước chiến thiên long một tinh linh thể chiến thần hoàn toàn khác nhau, nguồn sức mạnh này vượt qua nhất tinh thần cách đại trưởng lão, nghe linh thể hợp thể thần thông thuật, mở cho ta. Vù. Hai sao linh thể chiến thần mạnh mẽ hòa vào trong thân thể của hắn, trong nháy mắt này đại trưởng lão khí tức trên người đột nhiên kịch biến, trở nên hoàn toàn khác nhau, Long Phi trong lòng âm thầm rùng mình, hệ lại là thần cấp linh thể, nhìn dáng dấp cửu u chiến gia đã khống chế rất nhiều ngã xuống thần linh hồn à. Dung hợp linh thể chiến thần ghê gớm sao? Ở lão tử trước mặt, ngươi chính là cái gia gia tôm. Kim cô bổng bên trong năng lượng lần thứ hai một bạo, ở đại trưởng lão hoàn toàn đem linh thể chiến thần hòa tan vào thân thể bên trong chớp mắt, Long Phi như thường một cái tát hô đi tới, e đùng. Một tiếng vang giòn, đại trưởng lão lần thứ hai một cái tát bị phiến ngã sấp trên đất trên, đau nhức cực kỳ, liên tục ba lòng bàn tay đánh hắn là dị thường khó chịu, loại này khó chịu không phải trên thân thể khó chịu, mà là trong lòng bị vũ nhục loại kia khó chịu, lúc nào được quá như vậy sỉ nhục, hơn nữa, vẫn là ở hắn dung hợp linh thể chiến thần tình huống dưới, khó chịu, lửa giận ngập trời, song quyền nắm chặt, trên người sức mạnh điên cuồng bắn mạnh đi ra, tần tần cả giận nói, "Ở Long Phi, ta muốn ngươi chết." Không chờ hắn bạo phát, Long Phi trừng hai mắt một cái, giờ khắc này con mắt của hắn biến thành hầu tử bình thường con mắt, lại một cái tát quạt xuống, "Kẻ chết cả nhà ngươi à." Đùng. Đại trưởng lão lại một lần bị phiến nằm trên mặt đất, trên người sức mạnh trong nháy mắt bị nghiền ép ở, một chút cũng thích không thả ra được, cả người lại như cái ngu ngốc như thế, hoàn toàn không hiểu, Dị tinh thần cách linh thể chiến thần ở Long Phi trước mặt liền trở tay, chỗ trống đều không có, sao lại có thể như thế nhỉ? Mọi người da đầu cũng bắt đầu tê dại, không thể tin được sự thực trước mắt. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là cái gì? Hắn là người điên sao? Đại trưởng lão tức giận cả người run, tức giận hỏa đô phải đem hắn thiêu chết giống như vậy. Tần Tần rít gào một tiếng, để các ngươi bảy cái còn ngây ngốc làm cái gì à? À. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Long Phi lại một cái tát quạt xuống, đi gọi ngươi mẹ à. Đùng. Sưng mặt sưng mũi, không thành hình người, cả người đều muốn tan vỡ. Hơn nữa Long Phi một cái tát xuống hòa vào trên người hắn, linh thể đều phải bị đánh văng ra ngoài như thế, lực lượng này. Đã nghĩ hỏi một câu, còn có ai? Nhưng mà này vẫn là không phải 100 tầng năng lượng bạo phát toàn bộ sức mạnh, đây chỉ là một chút xíu sức mạnh, cường so sánh, y vù. Vù. Vù. Liên tiếp sức mạnh bạo phát, liên tiếp tiếng nổ lớn âm nổ tung, còn lại 7 người trong nháy mắt đem linh thể chiến thần thả ra ngoài, cùng một màu tất cả đều là nhị tinh thần cách linh thể chiến thần, này đại đại vượt qua Long Phi dự liệu, Cửu U chiến gia. Đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật, Cửu U, bên trong còn có bao nhiêu người mạnh mẽ linh hồn? Long Phi lười suy nghĩ những này, nhìn bọn họ từng cái dung hợp linh thể chiến thần, hắn liền nở nụ cười, khi càng mạnh bạo càng nhiều, kinh nghiệm liền càng sảng khoái. Đến đây đi. Ha ha ha, bác đại kim cương khẽ động, nói, ê lão đại. Bọn họ muốn ra tay, dù sao cũng là 8 tên linh thể chiến thần dung hợp thần cấp cường giả à, Long Phi một người. Bọn họ có chút bận tâm lên, tuy rằng chỉ là dung hợp thần cách thần cấp cường giả. Thế nhưng ở hỗn độn giới bọn họ là tuyệt đối đỉnh cao vương giả, không có cách nào đi chống lại tồn tại, Long Phi một người có thể được không? Long Phi nói, kể ta một người như vậy đủ rồi. Đại trưởng lão nhìn Long Phi nói, ê Long Phi, ngày hôm nay người nhất định sẽ chết. Không chờ hắn nói xong, Long Phi một chân mạnh mẽ đạp lên đi tới, đạp ở đại trưởng lão trên mặt, cúi người xuống lạnh như băng nói ra, ê chết. Muốn chết cũng là các ngươi chết. Chợt ý niệm làm nổ y hầu tử. Để bọn họ mở mang kiến thức một chút người sức mạnh chân chính đi. Số từ 1828 con vớt bi, liêu.